Will be fine, I promise. Chương 31, góc truyện audio.com. Học viện Noe vui vẻ nhộn nhịp nhưng không kém phần bận rộn để kịp chuẩn bị cho lễ hội hàng năm mà toàn thể học viên đều mong đợi vào cuối tuần. Dạ hội trường cũng do vì lẽ đó. Sự xuất hiện của những bạn trẻ gây mưa gió cho Noe dường như cũng chẳng mấy ai để ý. Phải chi ngày nào cũng thế này thì tốt rồi. Phin buộc miệng. Tâm trạng cô nàng mơ mộng này cũng vô cùng phấn khởi vì sắp được tham gia một buổi đại dạ tiệc tại ngôi trường quý tộc này cùng với nó. Người bạn thân đầu tiên, cùng những con người tuyệt vời đang sánh bước cùng nó. Anh rất chờ đợi màn trình diễn của em trên sân khấu đó. Bảo Khang chỉ về phía một sân khấu to và lộng lẫy giữa sân của khuôn viên phía trong học viện. Được dàn dựng công phu với hàng chục cái đèn flash được sắp xếp ngay ngắn dọc từ đường đi lên là thảm đỏ cao quý. Mỗi công đoạn dàn dựng đang được tiến hành nhờ sự giúp đỡ của các cô chiêu cậu ấm theo ý hiệu trưởng hữu danh vô thực. Hay chính xác hơn là ý của hắn. Đại thiếu gia họ Triệu được thông qua nhờ hiệu trưởng. Trình diễn, gì cơ, Phin giả ngây, mặc dù cô nàng thừa biết là cậu đang nói về vấn đề gì. Idol School đừng có giả nai. Cậu co ngón tay búng nhẹ giữa trán cô nàng, rồi cười tươi roi rói. Đừng quên, các anh cũng tham gia nữa, cả Nhật Nguyên cũng phải tham gia. Phin đôi co, lôi luôn Nhật Nguyên đang tâm trí ổn định nhìn ngó xung quanh. Cả tôi sao? Nhật Nguyên cẩn trọng hỏi ý nó, vì chỉ có nó mới có quyền ra lệnh cho cậu phải làm gì. Cả tên này cũng phải tham gia. Nói rồi, nhìn sang anh ý cười lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp anh cướp nó khỏi tay hắn. Bế thốc nó lên như công chúa thu hút gần phân nửa số người ở Noe đang bận rộn làm việc xoay lại nhìn. Tiếng chuông cắt ngang mọi chuyện, như một thói quen đã được hình thành học viện bắt đầu chia nhau về phòng học giáo viên phụ trách hôm nay của phòng nó học là một người phụ nữ trung. Niên, nét mặt hơn hớn nhìn từng nam thần mà những lời đồn bà vẫn hay nghe. Các em dành ít phút chào đón học viên mới nào. Trong giọng nói không giấu được niềm vui khi được biết học viên mới có hai chàng trai vô cùng kiêu sa. Lộng lẫy không thua kém nhưng mỹ nam bà đang thấy trước mặt tiếng bước chân chậm rãi rồi dừng hẳn trước cửa lớp. Nó có dự cảm hơi bất an về chuyện này níu níu tay áo Hoàng Vũ. Khẽ lắc đầu khổ sở đưa tay xoa đầu nó. Hoàng Vũ cười trừ vì không chỉ nó. Anh cũng đang trong trạng thái phập phồng không yên. Xin chào, ân tử nam. Sẽ rất vui nếu mọi người gọi là Nicky, mong mọi người giúp đỡ. Cúi chào kiểu lãng tử. Còn kèm theo nụ cười sát gái thực sự không chỉ học viên mà cả bà giáo đứng bên cạnh cũng chảy nước dãi dòng dòng trong lòng. Chào, Vương Gia Hy. Cũng sẽ rất hân hạnh khi mọi người gọi Vincent, anh chàng cho tay vào túi đầy vẻ hào hoa, ánh mắt Phương vẫn chút khó nói nét đẹp tựa băng thanh khiết. Ai nhìn cũng phải chìm đắm đưa tay vỗ vỗ vào đầu lấy lại tỉnh táo. Nó lắc đầu đau khổ nhìn mọi chuyện đang diễn ra mồ hôi lấm tấm. Miệng không ngừng lẩm bẩm, chị ta nhất định cũng ở đây. Hoàng Vũ nghe mà muốn hoảng loạn theo. Hai anh em ôm chặt lấy nhau như gặp phải chuyện gì to lớn lắm. Đáng sợ lắm, gì thế? Hắn nghi hoặc nhìn cô vợ nhỏ đang mặt cắt không còn giọt máu miệng không ngừng lẩm bẩm chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục nữ Noe, gấu váy chấm ngang đùi tôn lên độ chuẩn xác của đôi chân gương mặt thanh tú. Hàng mi cong vút động đậy nhẹ nhàng thanh thoát đi trên đôi giày cao gót. Cô toát lên vẻ cao sang thấy rõ mái tóc màu hạt dẻ uốn lọn to được dịp tung bồng theo mỗi bước chân. Hello everyone, Bạch Thiên Ngân, rất vui được gặp và rất hân hạnh nếu được mọi người giúp đỡ. Chu đôi môi đỏ cherry, giơ ngón tay chữ V tinh nghịch chào hỏi mọi người ánh mắt chợt bừng sáng lên khi thấy nó dang rộng đôi tay. Chẳng cần để ý xung quanh, cô nàng chạy ào lên chỗ nó véo má. Cưng nựng đủ kiểu, làm mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn mà chẳng hiểu mô tê gì sất. Thôi chúng ta bắt đầu bài học, không ổn nữa, bà giáo cắt ngang cuộc thân mật của cô nàng, khiến cô nàng phũng phịu tìm chỗ ngồi cạnh bên nó Vincent. Nicky cũng tranh nhau những chỗ ngồi gần nó. Lúc này nó bị bao vây chặt chẽ bởi một dàn Mỹ Nam tạo thành tường chắn xung quanh. Hắn trái, anh trai phải, phía trước Bảo Khang bị đẩy ra sau lưng nó ngồi cạnh Finn để nhường chỗ cho Nicky và Vincent. Cô nàng xinh đẹp theo nó là phiền phức thì được anh cẩn trọng cho ngồi cạnh Finn sau lưng anh. Chéo với nó, giảm thiểu tối đa cơ hội. Cô nàng giở trò, biến thái với nó trong giờ học. Học viên nữ xung quanh không ai không ghen tị với nó. Nhưng khi xét về mặt thân thế ai ai cũng phải dè chừng. Sợ hãi nó tột cùng. Giờ học bắt đầu, một chuỗi dữ liệu nhàm chán được bà giáo nhồi nhét vào những bộ não của nhân tài đất nước trong tương lai. Nghỉ giữa giờ, yên vị trên lưng hắn. Nó vòng tay ôm cổ khá thân mật làm ai ai cũng uất hận. Xe tia lửa nhìn chăm chăm, nếu ánh mắt có thể giết người thì có trăm cái mạng nó cũng không đủ chết Hoàng Vũ. Vincent lặng đi đâu mất. Khi quay lại thì một bàn đồ ăn phủ phê, Nicky mở hộp có Sonic cuộn chiên bơ đưa nó. Mùi hương quen thuộc quyến rũ thính giác. Nó vồ lấy nhưng anh rút lại. Muốn ăn thì hôn một cái. Nicky tinh danh chỉ vào gò má mình. Tay lơ hơ hộp Sonic thơm ngon trước mặt nó cô với tay. Nhón chân lấy nhưng một thân người 1m63 với một thân người 1m80 khiến nó khó khăn trong việc giành giật lương thực. Ngoan nào, lát anh mua cho vợ. Hắn ra chiều thuyết phục nó đừng vương vấn hộp Sonic nhưng nó chẳng để lời nói lọt vào tai. Lườm hắn một cái thật sắc rồi tập trung chuyên môn. Cái hộp đó do chính tay Nicky cậu ta làm nên nó mới thích đến như vậy, những thứ khác nó không cần đâu, đừng tốn công thuyết phục. Hoàng Vũ cười ha hể nhìn cô em gái mình đang đấu tranh vì lương thực để sinh tồn mệt nghỉ. Nicky chuyển tay lại cho Vincent, anh chàng cũng muốn trêu chọc nó nên đưa tay lên cao. Bây à, nếu em muốn chị cũng có thể làm cho em mà. Thiên Ngân ôm ôm vuốt vuốt lấy eo nó. Nũng nịu đến mức khiến nó phát ớn. Bảo bối, muốn ăn thì hôn một cái. Vincent thừa cơ hội vòi vĩnh nó một cái hôn nhắm mắt nhắm mũi. Nó gật đầu miễn cưỡng, cả hai cúi đầu xuống vừa tầm với nó. Tay không quên thận trọng giữ hộp đồ ăn mi một cái thật xứng đáng lên má Vincent. Nhưng, chẳng may anh ta xoay mặt lại làm nụ hôn chót đáp lên đôi môi ẩm ướt và gợi tình mỉm cười thích thú. Anh truyền lại cho Nicky hộp lương thực để đổi lấy nụ hôn vô giá của nó. Nào, nào tới anh chứ, Nicky thúc giục, nhón chân lên, nó yêu chiều miễn cưỡng đặt lên nụ hôn lên đôi môi hơi khô nhưng vẫn cuốn hút của Nicky, ban đầu chỉ định hôn má thôi. Nhưng vì Vincent chơi gian nên cậu cũng phải gian hơn cô nàng Thiên Ngân dãy nãy không chịu. Khi nó không hôn cô lại đi hôn hai tên chết tiệt kia. Hay gì tức chết, ngộ đau lòng, lòng ngộ đau nhói. Biểu cảm không thể không khiến người khác bật cười, người cười đầu tiên là hắn. Rồi những người bọn nó cũng bật cười. Những người xung quanh vô tình chứng kiến mọi việc cũng cười theo không nhặt được mồm sau khi lấy được hộp lương thực. Nó ăn một cách ngon lành còn hào ăn đến mức chả chia sẻ cho ai, lần đầu tiên hắn thấy nó như vậy không khỏi ngạc nhiên. Cậu cho cái gì vào đó? Ý gì đây? Nicky cười gian nhìn hắn. Nhưng không hề có ý xấu. Không gì, tò mò công thức làm vợ tôi mê mệt đến vậy thôi. Bí mật, đầu bếp tài giỏi không bao giờ tiết lộ công thức, ngón tay lắc qua lại tỏ ý từ chối khiến nó đang ăn cũng suýt nghẽn, mọi người bật cười mãi không thôi, cả cậu thanh niên ít nói Nhật Nguyên cũng được. Một trận cười thoải mái, cả Nhật Nguyên cũng không thể tin nó lại đáng yêu và chẳng khó gần như mọi người vẫn nói. Do anh chưa biết hết về nó thôi, anh sẽ còn bất ngờ dài dài. Ai cũng không ngờ, một con người lạnh lùng, kiêu kỳ và cao quý nó có lúc cũng thú vị đến như vậy, nếu có thể trở thành một người trong số những người thân thuộc với nó như hắn. Bảo Khang, Finn, Nhật Nguyên, Vincent, Nicky và cả Thiên Ngân thì thật tuyệt vời. Cách chương.